Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 913 bình luận sách khu xảo phiên. Hàn Thiệu đi rồi, Mạc Sâm trầm khuôn mặt buông ra Tống Hề eo. Xoay người hồi phòng khách, Tống Hề đóng cửa cho kỹ đi qua đi, liền nhìn đến Mạc Sâm sụ mặt bộ dáng, nhà A. Này thật đúng là sinh khí, bất quá, hắn sinh khí, nàng này trong lòng, như thế nào có như vậy một tiểu đâu đâu tiểu cao hứng đâu. Hảo đi, nàng thật là ác thú vị, làm sao vậy? Sinh khí, Tống Hề đi qua đi, cánh tay vòng cổ hắn, ghé vào hắn bối thượng, cười nói, không có, Mạc Sâm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có điểm hướng. Nhưng người bộ dáng này, rõ ràng giống như là sinh khí a, không có. Mạc Sâm sao sao ra tiếng, ta có cái gì nhưng đáng giá tức giận, Tống Hề trong mắt vừa chuyển. Duỗi tay liêu liêu tóc, rất là tự luyến chớp chớp mắt, sinh khí ta giá thị trường hảo bái. Ngươi xem, nhân gia phi ta không cưới đâu, Mạc Sâm quay đầu. Bạc mắt nhàn nhạt liếc mắt ghé vào chính mình trên vai Tống Hề, ngươi cảm thấy ngươi giá thị trường có thể có ta hảo. Tống Hề ngoặc kép, hảo đi, điểm này nhưng thật ra thật sự so không được, đây là cái xem nhan giá trị thời đại. Mạc Sâm này yêu nghiệt đến khuynh quốc khuynh thành nhan giá trị, đích xác không có mấy nam nhân có thể so sánh đến quá. Không đúng, nữ nhân cũng không mấy cái so đến quá, tùy tiện đi ra ngoài đi một vòng, phòng chừng là có thể thu hoạch một phiếu mê muội, không nói. Ta muốn gõ chữ, Tống Hề bĩu môi, không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Cái này đề tài quá thương tổn nàng thân là một nữ nhân lòng tự trọng cùng lòng tự tin, nàng ôm máy. Tính. Cởi ra giày ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa liền bắt đầu gõ chữ, nàng đến nắm chặt thời gian lại mã. Mấy chữ, bằng không, chờ lát nữa Mạc Sâm làm tốt bữa sáng, nàng liền mã không được tự, đều do cái kia không thể hiểu được động kinh Hàn Thiệu. Không có việc gì tới cửa tới nói chút kỳ quái nói. Chậm chế nàng nhiều như vậy thời gian, Mạc Sâm xem nàng gõ chữ mã đến như vậy đầu nhập. Nghĩ nghĩ, đứng dậy đi phòng bếp, Tống Hề một chương tự còn không có mã xong. Liền có người liên tiếp tư chọc nàng, làm cái gì a? Như vậy cấp, Tống Hề bất mãn oán giận một tiếng. Không thể không tạm thời đình chỉ gõ chữ, mở ra hội thoại khung, nguyên lai tư chọc nàng. Là nàng một cái thư phấn, cái này người đọc, xem xong rồi nàng sở hữu kết thúc văn. Trước mắt cũng ở truy nàng tân văn, là nàng trung thực fan, người đọc liên tiếp tư chọc nàng mười mấy thứ, làm sao vậy? Tống Hề trở về một câu, bên kia thực nhanh liền hồi phục nàng, viên đại đại. Người gần nhất có phải hay không chỉ lo gõ chữ, đều không có đọc sách bình khu A, đúng vậy, làm sao vậy? Nàng mấy ngày nay xác thật là có điểm vội, trách không được. Bình luận sách khu đã xảo phiên thiên, đại đại ngươi chạy nhanh đi xem đi, Tống Hề không hiểu ra sao. Rốt cuộc là làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đại đại, có thật nhiều người đọc ở bình luận sách khu nói ngươi văn sao chép, đường nhìn đến sao chép này. Hai chữ thời điểm, Tống Hề đặt ở máy tính bàn phím thượng tay cương một chút. Đại não không còn, một hồi lâu. Nàng mới đơn giản trở về mấy chữ. Hảo, ta lập tức liền đi xem. Tống Hề lập tức đóng hội thoại khung. Click mở đọc bản cài đặt phần mềm. Ở kệ sách click mở chính mình tân văn. Tiến vào bình luận sách khu. Quả nhiên giống như cái kia người đọc nói như vậy. Bình luận sách khu đã nháo phiên thiên. Có rất nhiều người đọc chỉ ra nàng sao chép mỗ quyển sách. Hơn nữa vòng ra rất nhiều tương tự tình tiết, nếu nói là lập tức võng văn kịch bản. Đâm tình tiết nói, kia cũng không có gì, chính là ngay cả có chút nhân vật nói chuyện, động tác, cảnh vật miêu tả, đều là giống nhau như đúc, này liền làm người không thể nhìn. Nếu nói chỉ là mấy cái người đọc nói như vậy nói kia cũng không có gì, chính là mấy chục cái, thậm chí thượng trăm cái người đọc đều nói như vậy, việc này liền đại điều. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.